Chương 3900 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền đánh bại. Người đăng, Lạc Tử kỹ năng đang làm lạnh, bác bạo quyền đã dùng không đi ra, coi như có thể sử dụng, bác bạo quyền lực lượng cũng không đủ đánh bại Mộ Dao, thiên thần cửu phẩm Mộ Dao thực lực không tầm thường, Long Phi cùng nàng cảnh. Giới cách biệt rất lớn, muốn siêu việt cấp 4 đánh bại, rất khó, bất quá, bác bạo quyền đang làm lạnh, thiên thần trảm cũng không có, thiên thần trảm thời gian côn đao cùng đồng dạng kỹ năng không giống, ta làm. Lạnh là quá 12 giờ khuya coi như là một ngày mới, ngày ngày làm lạnh. Dùng thiên thần trảm, Long Phi cũng không nghĩ, bởi vì nàng họ Mộ, là nhà ông ngoại tộc đệ tử. Tuy nhiên Long Phi không thích loại nữ nhân như nàng, thế nhưng cũng không trở. Thành giết nàng lấy, Long Phi có thể sử dụng chỉ có minh văn lực lượng. Mộ Dao tốc độ cực nhanh, nhào tới trước mặt cương kính cũng là cực kỳ mãnh liệt, Long Cuồng cũng nhắc nhở, nghe chủ nhân, bên trái trên 3 phần. Nàng công kích liền muốn hạ xuống. Long Phi ánh mắt chìm xuống, ý niệm âm thầm nhất động, vì vậy mở ra minh văn lực. Lượng. Vù. Long Phi dưới bàn chân xuất hiện một cái hắc sắc ấn ký. Nhất cái đặc thù phù hiệu, như là một cái to lớn dấu phẩy giống như vậy, chỉ là. Dấu phẩy đuôi vặn vẹo không ngừng, cái này đạo ấn ký hư ảnh từ mặt đất tràn vào Long Phi trong cơ thể. Nhất mắt. Long Phi trong mắt cũng là tránh ra một tia tinh mang, tương tự xuất hiện một cái. Minh văn ấn ký, ống tay áo lấy hắn hai tay lít nha lít nhít tất cả đều là phù. Văn song quyền nhất động, Long Phi hét ra một tiếng, gây chính bạo quyền. Cái này mù kêu đi ra. Phảnh cũng không người nào biết, đấm ra một quyền, lại một lần nữa song quyền đụng vào nhau, lực lượng va chạm, bắt đầu một lần Mộ Dao cảm giác được Long Phi sức mạnh to. Lớn, thế nhưng còn có thể ứng phó. Ít nhất sẽ không để cho chính mình bị thương, thế nhưng là lần này. Ở nàng nắm đấm đụng tới Long Phi nắm đấm một sát na, nàng thật giống cùng. Mình đối với quyền không phải người, mà là một con quái thú như núi lớn lớn nhỏ quái thú. Cái kia ạc lượng chỉ có thể dùng nhất từ hình dung, khủng bố. Một tiếng nổ vang. Long Phi nắm đấm vừa thu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích mà Mộ Dao cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tầng tầng hạ ở phía dưới. Lôi đài, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt rất yếu ớt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Toàn cũng choáng váng, liền ngay cả đông khu nữ thần cũng không là đối thủ, thần nguyệt cảnh giới bên dưới mạnh nhất Mộ Dao lại bại, bị một quyền đánh bay. Ra ngoài, hơn nữa đối thủ còn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, cái này nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng, coi. Như là hiện trường rất nhiều người nhìn cũng ở không ngừng vuốt mắt, coi. Chính mình hoa mắt. Có thể, trên võ đài liền Long Phi một người dưới lôi đài, Mộ Dao gia nan đứng dậy, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Long. Phi, nặng nề nói, ở ngươi cái này căn bản không phải bác bạo quyền lực lượng. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, kẻ ta dùng cũng không phải bác bạo. Quyền, thế nào lại là bác bạo quyền lực lượng đây? Ta dùng là chính bạo quyền. Mộ Đạo trong mắt chìm xuống. Long Phi cười nói, vì vốn là ta có thể dạy ngươi, đáng tiếc a đáng tiếc, ta đã nói. Với ngươi thời cơ chỉ có một lần, ngươi không biết quý trọng. Bình Phi vừa nói như thế, Mộ Dao sắc mặt liền càng thêm khó coi, Mộ Dao nhìn chằm chằm Long Phi liếc mắt nhìn, sau đó xoay người rời đi. Nàng bại, lưu lại nữa chỉ sợ bị Long Phi chế nhạo. Long Phi nhìn về phía Mộ Vân. Mộng đang nhìn Mộ Dao, hắn muốn tiến lên an ủi, thế nhưng là hắn biết rõ Mộ Dao. Trong mắt chưa từng có hắn, hắn tính toán cái gì ở Mộ Dao trong mắt hắn chẳng đáng là gì, nhiều nhất chính là cái người qua. Đường nghĩ tới những thứ này. Mộng không tiếp tục xem Mộ Dao, mà là nhìn Long Phi nói, ê lão đại uy vũ. Nữ là nữ thần, chỉ có thể dùng để ảo tưởng. Loại tài là hiện thực, Long Phi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, người huynh đệ, hy vọng ngươi chớ có trách. Ta. Ngược lại Long Phi nhìn Mộ Vũ Phong nói, ê trưởng lão, huynh đệ ta tu luyện cũng là chính. Bạo quyền, hoàn toàn không phải là các ngươi luyện công viện bác bạo quyền. Còn muốn ta tiếp tục chứng minh sao? Liềm Dao cũng bại, luyện công viện đệ tử còn có người là đối thủ. Mổ Phong hận nghiến răng, hận không thể trên mình lôi đài một chưởng đem Long Phi cho phế, nhưng bây giờ đông khu không ít trưởng lão đều tại, hắn lên sân khấu liền. Không khỏi quá mất mặt. Không quá, Mộ Vũ Phong cũng không định buông tha Long Phi, nặng nề một tiếng nói, ê cho dù. Ngươi là quyền pháp không phải là học trộm, thế thế nhưng ngươi chống đối trưởng. Lão, ngươi đây lại như vậy là sao? Long Phi cười nói, nếu như không phải là ngươi cùng ngươi đệ tử nói chúng ta học trộm công pháp, ta như thế nào lại chống đối ngươi? Ngụy biện. Mộ Vũ Phong nói, thì ở trong mắt ngươi căn bản là không có có luyện công viện cùng trưởng lão. Đúng, đúng, đúng, đúng, ta quản giáo không nghiêm. Mộ Đại Phúc vội vã đi lên trước, nhất cước đá vào Long Phi trên mông, nói, thì võ phong trưởng lão ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt hắn, hắn năm nay cả năm nguyệt lệ đều không có, ta sau đó cũng sẽ chặt chẽ quản giáo, còn võ phong trưởng lão có thể tha hắn một lần. Xin nhờ. Mộ Phúc khom người xuống, thi lễ, xem như cho đủ Mộ Vũ Phong mặt mũi. Lúc này Mộ Viễn An cũng nhà nhạt một tiếng, nói, ê, một năm không có trăng lệ, cái này trừng phạt không tính nhẹ a, võ phong trưởng lão, ta xem chuyện này liền chấm dứt ở đây đi. Hắn đang vì Long Phi cầu xin, bởi vì hắn cảm thấy Long Phi không đơn giản. Rất hắc loại cảm giác, ngày hôm qua đang luyện công viện cũng là Long Phi nhắc nhở. Đang xa đệ tử không khí có độc, như vậy bọn họ có thể tránh được một kiếp. Đến với Thiên Huyễn Hoa, vậy dĩ nhiên là Long Phi cầm. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, liền Mộ Viễn An đều vì Long Phi cầu xin, hắn coi như không nửa dừng tay cũng phải ngừng tay, đắc tội Mộ Viễn An cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hét, Mộ Vũ Phong hét ra một tiếng, "Ê tiểu tử!" Sau đó nhớ kỹ thân phận mình, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hiểu chưa? Ngày hôm nay tạm tha ngươi một lần, lần sau tái phạm quyết không khoan dung. Long Phi một mặt xem thường, thế nhưng Mộ Đại Phúc mạnh mẽ nguyết hắn một cái bất đắc dĩ. Long Phi mới lên tiếng, "Ê, tạ trưởng lão giáo huấn, đệ tử nhớ kỹ." Mộ Vũ Phong xem Long Phi một chút, hiện tại thầm nói, "Ê tiểu tử, lần sau đừng rơi vào trong tay ta, không phải vậy nhất định khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể." Đồng thời, Long Phi trong lòng cũng ở trong tối nói, "Ý giáo huấn lão tử, ngươi đáng là gì? Nếu không là nhiều người ở đây, lão tử nhất nhận cũng đem ngươi làm nằm trên mặt đất." Mộ Phúc cười làm lành, nắm lấy Long Phi tay hét ra một tiếng, "Ý hai người các ngươi đi theo ta." Long Phi cùng Mộ Vân cúi đầu đi theo Mộ Đại Phúc phía sau. Đường trên chật ních người, nhưng nhìn đến ba người bọn hắn tự động nhường ra một con đường. Thả trước kia đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Liền bởi vì Long Phi thắng Mộ Giao, Long Phi thắng được tôn trọng, cường giả thế giới chính là như vậy. Liền tị bọn họ muốn đi ra luyện công viện thời điểm, Mộ Viễn An gọi một câu, "Ê chờ." "Đã." Mộ Phúc lập tức dừng lại, xoay người cười làm lành nói, "Ê Sa An trưởng lão, không biết có gì phân phó?" Mộ Viễn An nói, "Ê không thể dặn dò gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút, ngày hôm nay đan viện còn không người quét tước, nhớ tới phái người đến quét tước nha." Nói lời nói, Mộ Viễn An xem Long Phi một chút, ý rất rõ ràng, để Long Phi đến quét tước đan viện.